án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 66. Hán Vương tới thành Triệu đoạt ấn. Lại nói, Bá Vương dặn dò ba quân, tối nay từ từ rút lui, trẫm sẽ tự đi đoạn hậu. Lại dặn dò đại tướng Tào Cữu rằng, sau khi quân ta đi rồi, Hán Vương sợ quân ta sẽ quay lại, nhất định chạy khỏi thành cao. Bây giờ ngươi khá đem 10.000 quân, nhân khi thành cao bỏ trống mà vào đóng giữ. Nếu Hán Vương lại đến đoạt thành cao, thì ngươi cứ giữ vững thành cố thủ, chớ ra đánh. Đợi đại quân của ta đến, khi ấy ngươi hãy ra tiếp ứng, thì tất sẽ toàn thắng. Tào Cữu y lệnh, đem quân ngầm đóng lại ở phía tây thành cao. Quân sở chỉ một đêm bèn rút hết. Sớm đã có người đến báo cho Hán Vương biết, quân sở chỉ trong một đêm đã rút hết. Hán Vương vời Trương Lương, Trần Bình cùng bàn rằng, quân sở hốt nhiên một đêm rút sạch là nghĩa thế nào? Lương nói, đó tất là vì Vương Lăng ở Bành Thành, anh bố ra năm Khê Khẩu và Bành Việt lấy ngoại hoàng, mấy nơi đều khẩn cấp, vì vậy mà quân sở phải lui. Bây giờ đại vương nên lập tức ra khỏi thành cao, hội quân cùng Hàn Tín, lại đến Huỳnh Dương thao luyện quân mã, sửa sang để đợi đánh sở. Hán Vương nói, lời của tiên sinh chính hợp ý ta. Lương nói, quân Hán khi ra khỏi thành cao, không thể đi đường lớn vì e quân sở có mai phục hoặc đang ở lân cận. Nếu như quân ta công nhiên đi đường lớn, bị chúng chặn đánh giữa đường, thì ta thất bại, điều ấy không thể không đề phòng vậy. Hán Vương bèn sai Chu Bột, Sải Vũ đem 5.000 quân trước tiên ra chặn đường phía tây thành cao, sau đó đại binh mới lục tục lên đường. Tào Cữu nghe tin quân Hán rục dịch, đang định điều quân truy đuổi thì có người đến báo. Chu Bột, Sải Vũ đem quân chặn đường phía tây, vì vậy không dám điều động quân mã. Trong một ngày đêm, quân Hán đã đi hết. Chu Bột, Sải Vũ không thấy quân sở ra đánh, cũng lần lượt cho ba quân rút theo. Tào Cữu do thám được quân Hán đã đi xa, bèn vào thành cao, yên vỗ dân chúng, giữ chặt 4 cửa thành. Lại nói Hán Vương thống lĩnh đại binh, đi suốt ngày đêm đến Triệu Thành, đến cách thành 50 dặm, trước tiên đóng trại đâu đấy, rồi cùng hơn chục quân khinh kỵ vào doanh trại Hàn Tín. Bấy giờ vừa mới sáng sớm, Hàn Tín, Trương Nhĩ vì tối qua uống rượu say, nên vẫn còn ngủ chưa dậy. Hán Vương đi quanh một vòng trong trung quân, quay về trong trướng, thấy cạnh đầu giường có một cái bàn nhỏ. Trên bàn có một cái khăn gấm phủ lên trên ấn nguyên soái. Hán Vương bèn sai người dở khăn gấm ra, lấy lại ấn. Hàn Tín vừa trở dậy, chợt trông thấy Hán Vương, thì không khỏi kinh hoàng, vội xuống phủ phục dưới đất nói. Thần đã muôn chết, không biết đại vương vào doanh, nên chẳng được nghênh đón từ xa. Hán Vương than rằng, chỉ mấy tên khinh kỵ mà đi vòng quanh doanh trại, xông thẳng vào tận trung quân, tướng quân vẫn còn ngủ chưa dậy, ấn nguyên soái ta lấy lại, mà tả hữu cũng không ai báo cho hay. Nếu như thích khách trá xưng là Hán sứ, rồi vào doanh, thì lấy đầu của tướng quân dễ như lấy vật trong túi vậy. Tướng quân ngồi coi một nước, kẻ địch mới hàng, mà sơ suất như thế, há có thể đủ để tranh hàng với thiên hạ ư? Hàn Tín bị nói cho mặt mũi hổ thẹn, đứng ngồi không yên. Lát sau, Trường Nhĩ mới tới, khấu đầu nhận tội. Hán Vương lại trách rằng, ngươi làm phó tướng, chính phải giúp lo việc quân, nghiêm túc cẩn thận, ngày đêm canh phòng, chớ để cho kẻ địch nhòm ngó hư thực, thì mới là đội quân có tiết chế. Nếu các ngươi doanh trận chẳng nghiêm, đề phòng chẳng mật, mặc cho người cưỡi ngựa ra vào, thì có khác nào trò trẻ, ngươi cũng chẳng thể vô tội. Nếu lấy quân pháp ra mà luận, thì Hàn Tín lập tức đáng bị bãi chức, còn ngươi đáng phải chém đầu, để cảnh cáo quân chúng. Nhưng niệm tình các ngươi đã nhiều lần có công khó nhọc, lại đang khi thiên hạ nhiều việc, đúng lúc cần phải dùng người, hãy tạm tha cho các ngươi, nếu lại để xảy ra sơ suất lỗi lầm, thì ta quyết theo quân pháp mà trừng trị. Hàn Tín, Trương Nhĩ mấy lần khấu đầu tạ tội, Hán Vương bèn đem ấn về đại doanh. Hàn Tín, Trương Nhĩ cùng đi bộ theo sau ngựa đến doanh tạ tội. Hán Vương vào doanh, gọi các tướng đến, nói, Hàn Tín, Trương Nhĩ, để quân không có tiết chế, ta nhất thời vào tận nơi đoạt được ấn tín mà vẫn không hay biết, Nếu như kẻ địch thừa cơ mà vào, thì lấy gì mà chống đỡ? Nhẽ chẳng thể lại dùng làm tướng được nữa. Ta muốn bãi đi mà cho người khác đảm đương chức ấy. Các khanh cho là thế nào? Trương Lương, Trần Bình cùng mật tấu rằng, không được, các tướng trong doanh Hán không có ai có tài năng được như Tín cả. Ngày nay chỉ mắc lỗi vì một việc ấy, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn ư? Xưa Vệ Hầu có viên tướng là Cẩu Tiếp, từng đi thu thuế trong dân, có ăn của người hai cái trứng gà. Vệ Hầu bèn bỏ không dùng nữa. Tử Tư nói, phàm bậc thánh nhân cho người làm quan, cũng như dùng gỗ, giữ lấy chỗ sở trường, bỏ chỗ sở đoản. Cho nên cây kỷ, cây tử lớn một ôm, dẫu có mấy thước mục, người thợ giỏi vẫn không vứt bỏ vậy. Nay nhà vua sống giữa thời các nước giao tranh, đang cần tìm kẻ vuốt nanh làm tướng, mà lại vì hai quả trứng gà, vứt bỏ viên tướng lấy được ngàn thành, khiến cho Lân Quốc cũng không nghe lọt tai được vậy. Vệ Hầu bèn theo lời Tử Tư, vẫn dùng Cẩu Tiếp. Nay Hàn Tín dẫu có lỗi ấy, nhưng há có thể vứt bỏ cái tài thừa nhật hay sao? Hán Vương bèn vời Hàn Tín, Trương Nhĩ vào gặp nói, ta gặp khốn ở hai nơi Huỳnh Dương, Thành Cao, mà ngươi không sai quân đến cứu viện là cớ làm sao? Tín nói, thoái đất yên, tề, vốn hay biến trá bất thường, một khi quân rời động, e rằng sẽ lại làm loạn. Gần đây thần có nghe Huỳnh Dương bị vây, nhưng chưa rõ thực hư, do vậy không dám khởi binh. Hán Vương nói, nay Triệu đã bị phá rồi, nhưng tề lâu ngày vẫn chưa hạ được, là làm sao? Tín nói, quân dùng lâu thì mệt nhọc, tướng giữ lâu thì trễ nải, nước vây lâu thì tàn tạ, địch chống lâu thì khốn đốn, thần đem quân mấy vạn, nhiều lần đánh đều thắng lợi, qua lại trong khoảng đất tề, đất ngụy, đường mấy ngàn dặm, nếu chẳng cho quân sĩ nghỉ ngơi mà lập tức rong ruổi chiến trận. Nếu quân địch lấy quân nhàn chống quân mệt thì quân ta thất bại, vì thế thần mới tạm đóng quân ở đây, khoan cho nghỉ ngơi ít nhiều, vì thế mà ba quân lơi lỏng. Mấy nay thần đang bàn đến việc đánh tề, thì chẳng ngờ Xa Giá Đại Vương đã tới. Vài ngày nữa, thần lập tức đánh tề, để yên định sáu nước. Đại Vương khá đóng quân ở Tu Vũ, để lấy lại Thành Cao. Thần phạt tề xong, lập tức cùng hội quân với Đại Vương phạt sở và định thiên hạ. Hán Vương cả mừng, hôm ấy liền phong cho Hàn Tín làm đại tướng quốc, vẫn nắm ấn nguyên soái, Trương Nhĩ làm Triệu Vương, coi giữ đất Triệu. Hán Vương thì theo lời Hàn Tín, cho quân đóng ở Tu Vũ. Hôm sau, Lịch Sinh thâm thả nói với Hán Vương rằng, xưa Thang đuổi Kiệt, Vũ Vương phạt Chủ, đều phong cho Hậu Duệ, Tần phạt Chư Hầu, bèn diệt cả xã tắc. Nay thực nếu có thể lập cho con cháu đời sau của sáu nước, thì quân thần bách tính tất đều chịu ơn chuộng nghĩa, nguyện làm bề tôi. Đại Vương có thể ngoảnh mặt về phía nam mà xưng bá, sở tất cũng phải nắm vạt áo mà trầu về vậy. Hán Vương nói, rất phải. Rồi lập tức truyền thợ khắc ấn sáu nước, sai Lịch Sinh mang đi phong cho sáu nước ấy. Bàn bạc xong, còn chưa đi, thì Trương Lương từ ngoài vào yết kiến. Hán Vương vừa ăn cơm, liền đem lời bàn của Lịch Sinh nói cả lại cho Trương Lương hay. Lương giật mình kinh hãi nói, ai bảy mưu ấy cho Đại Vương, thần xin mượn việc ấy tính lại cho Đại Vương được rõ. Xưa Thang Vũ phong cho Hậu Duệ của Kiệt Trụ, tất đều lượng rằng có thể ban được mệnh lệnh cho được sống hay phải chết vậy. Nay Đại Vương có thể ban mệnh bắt Hạng Vương phải chết được chăng? Vũ Vương lên làm vua thay nhà Ân, phát thóc ban tiền, bỏ binh khí làm đồ khí dụng, thôi ngựa thả trâu để tỏ ra không cần phải dùng đến binh khí nữa. Nay Đại Vương có thể học theo được chăng? Và những tay du sĩ trong thiên hạ, rời thân thích bỏ phần mộ mà đi theo Đại Vương là cho rằng có thể làm nên công danh vậy. Nay lại lập Hậu Duệ của sáu nước, kẻ du sĩ ấy nay phải quay về thờ chúa của mình, thì Đại Vương cùng ai giành lấy thiên hạ đây? Hơn nữa, sáu nước chẳng ai mạnh hơn sở, nếu lập cho Hậu Duệ của họ, thì họ lại chịu khuất mà theo sở vậy. Đại Vương sao có được mà coi là bề tôi, nếu thực dùng kế này, thì đại sự hỏng mất. Hán Vương nhả ngay miếng cơm, nhổ ra, chửi rầm lên rằng, tên hổ nho bày bừa mưu kế, suýt nữa làm hỏng việc của ta. Rồi lập tức lệnh cho thợ nấu hủy những ấn vừa đúc. Lịch Sinh bị Hán Vương sỉ vả, hổ thẹn suốt mấy hôm liền. Trương Lương biết rằng đó là mưu của Lịch Sinh, nhân lựa lời yên ủi rằng, lương tôi thực chỉ vì nước mà không ngại hiểm khích riêng, không ngờ đó là mưu của Lịch Sinh. Nay mới biết điều ấy, lương này rất không yên lòng, nhưng luận việc phải xét điều mạnh yếu trong thời thế. Nay Hán tuy được một nửa của Sở rồi, nhưng Hạng Vương vẫn còn đang đắc thời hùng mạnh, há có thể phong cho 6 nước tự lập được ư? Đây chẳng qua là tiên sinh mới chỉ thấy những điều Hán giống như Thang Vũ, mà chưa thấy những điều Hán khác với Thang Vũ vậy. Lịch Dị Cơ nói, mong ngài chỉ giáo cho, há đâu dám có hiểm khích. Hôm khác, Lịch Sinh lại cùng bàn với Trương Lương rằng, Sở được Huỳnh Dương mà bỏ kho tàng, không canh giữ. Tôi muốn Hán lại đến lấy Huỳnh Dương, lời bàn ấy thế nào? Lương nói, lời bàn này rất phải, tiên sinh nên gấp nói cho Hán Vương biết. Lịch Dị Cơ nhân lại cùng Trương Lương đem việc ấy nói cho Hán Vương biết rằng, bậc vương giả coi dân là trời, mà dân lại coi ăn làm trời. Phàm kho tàng được vận chuyển từ khắp thiên hạ về đã lâu ngày, nghe rằng cất trữ quân nhu rất nhiều. Sở phá được Huỳnh Dương nhưng không giữ vững kho tàng, lại dẫn quân về phía đông. Ấy là trời muốn đem mà giúp cho quân Hán vậy. Xin đại vương gấp tiến binh đến lấy lại Huỳnh Dương, dựa vào thóc lúa thu được trong kho tàng đó, dùng địa thế hiểm trở của thành cao, chặn đứng đường Thái Hàn, giữ chặt cửa Phi Hồ, phòng thủ đến Bạch Mã, mà khống chế địa thế hình thắng của chư hầu, thì thiên hạ sẽ biết phải theo về đâu vậy. Hán Vương nhân quay sang hỏi Trương Lương rằng, lời bàn ấy thế nào? Lương nói, lời bàn ấy quả là xác đáng vậy. Hán Vương lại khởi binh lấy lại Huỳnh Dương. Chẳng hay việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.